Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 74, sinh tử là điều tất yếu, sao cứ phải giãy giụa vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ vang lên không ngừng, lớp màn sắt bên ngoài cùng đã bị phá hủy phần lớn. Tạ Chiêu và Giang Từ nằm dạp xuống ở kẽ hở của màn sắt. Qua lớp kính nhìn ra bên ngoài, những kẻ cây ết ủng bố đeo mặt nạ da đỏ cầm súng bán tự động đã xếp thành hàng ở cổng chính, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Kẻ đeo mặt nạ vàng đứng đầu hàng, còn có mặt nạ khác màu với những người còn lại. Liệu có phải là thủ lĩnh của bọn chúng không? Tạ Chiêu hỏi. Không đúng, Giang Từ nói, hẳn là kẻ đứng cuối hàng, đeo mặt nạ đồng, đó mới là kẻ cầm đầu. Mặc dù chất liệu mặt nạ của hắn trông không có gì đặc biệt, nhưng cô hãy quan sát kỹ ngôn ngữ cơ thể của những kẻ khác khi nói chuyện với hắn. Khi trò chuyện, ai cũng vô thức lùi lại, giữ khoảng cách với hắn. Giang Từ phân tích, điều đó cho thấy hắn là kẻ mà bọn cây ết ủng bố khác vừa sợ hãi nhất, vừa kính trọng nhất. Lớp màn sắt cuối cùng cũng bị phá bỏ. Những kẻ bên dưới giơ súng nhắm vào cửa kính mà bắn. Lửa đạn bùng nổ, kính vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Nằm xuống, Giang Từ đè mạnh vai Tạ Chiêu. Áo khoác của anh mở rộng che chở cho cô, ngăn không để mảnh vỡ bắn vào người. Chúng ta tuyệt đối không thể ở đây đối đầu trực diện với chúng. Tạ Chiêu nói, lấy trứng chọi đá chỉ khiến bọn cây ết ủng bố càng giận dữ, chết càng nhanh hơn, phải tìm cách trốn ra ngoài. Hiện tại toàn bộ hỏa lực đều tập trung vào cửa chính và cửa sau. Giang Từ nói, phần lớn bọn chúng muốn lập tức xông vào. Mục tiêu quan trọng nhất là ông Thẩm và John. Những người khác có lẽ không bị chú ý nhiều như vậy. Căn biệt thự này đã bị bao vây chặt chẽ. Chúng muốn ngăn chặn bất cứ ai bỏ trốn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là không để cha con ông Thẩm chạy thoát. Vậy nên, nếu chúng ta chọn điểm phòng thủ yếu nhất, Giang Từ vẽ một đường trên sàn. Chỗ này, cửa bên của nhà bếp, khu vực này ít người canh giữ nhất. Khi chúng ta có súng, tôi sẽ yểm trợ cho cô. Cô chạy một mình vào rừng nhiệt đới, có lẽ sẽ thoát được. Giang Từ nhìn cô, dù sao, cô rõ ràng là một phụ nữ, không phải mục tiêu chính của bọn chúng. Chúng có thể sẽ không phí sức đuổi bắt cô. Tạ Chiêu siết chặt khẩu súng. Đây là cơ hội duy nhất. Phải đánh cược thôi, vì ở lại đây cũng là đường chết. Cô nói, nhất định phải có người ra ngoài tìm viện trợ. Cô gật đầu, Giang Từ kéo tay Tạ Chiêu, nhét vào lòng bàn tay cô một chiếc điện thoại vệ tinh. Đây là thứ tôi mang theo phòng khi có tình huống khẩn cấp. Sau khi trốn ra ngoài, cô nhất định phải sử dụng điện thoại vệ tinh đúng cách để cầu cứu. Để đảm bảo kết nối hiệu quả, trước tiên hãy tìm một khu vực thoáng đãng, tốt nhất là nơi cao hoặc có thể nhìn thấy bầu trời. Trong rừng rậm, cây cối dày đặc có thể làm gián đoạn tín hiệu. Tiếng súng dồn dập vang lên. Cửa kính tầng 1 đã hoàn toàn vỡ vụn. Hầu hết điện thoại vệ tinh sẽ tự động tìm kiếm tín hiệu sau khi bật nguồn. Khi chỉ báo tín hiệu hiển thị đã kết nối, hãy nhanh chóng quay số liên lạc khẩn cấp mà tôi đã cài đặt sẵn. Giang Từ nhìn thẳng vào mắt cô, dặn dò kỹ lưỡng. Tạ Chiêu gật đầu, để an toàn, khi sử dụng điện thoại vệ tinh, cô nhất định phải luôn di chuyển, dừng lại một chỗ có thể bị theo dõi. Cuối cùng, hãy nhớ, một khi đã gửi tín hiệu cầu cứu và xác nhận phía bên kia đã nhận được, lập tức kết thúc cuộc gọi, tắt điện thoại vệ tinh và nhanh chóng chạy tiếp. Tiếng ồn ào và tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, át cả giọng nói của anh. Giang Từ phải ghé sát vào tai cô nói lớn. Bây giờ chúng ta đổi súng. Cô dùng khẩu 19 có giảm thanh, tôi dùng khẩu 17. Anh đưa súng cho cô. Khẩu 19 kín đáo hơn. Tôi sẽ yểm trợ cô, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Khẩu 17 mặc dù không có giảm thanh nhưng có hỏa lực mạnh hơn, thích hợp để chế áp kẻ địch và có băng đạn lớn, duy trì được thời gian bắn lâu hơn. Tạ Chiêu nhận lấy khẩu súng, cô xé toạc chiếc váy dài để dễ dàng di chuyển. Một khi tôi khai hỏa tạo ra đường thoát, cô hãy chạy nhanh vào vườn, lợi dụng cây cối che chắn để tiếp tục trốn đi. Giang Từ kiểm tra lại súng lần cuối, đảm bảo đã lên đạn, sau đó đội chiếc mũ của John, có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của chúng hơn. Giọng anh vẫn điềm nhiên. Tạ Chiêu ngước nhìn anh. Trong tình huống căng thẳng tột độ này, Giang Từ lại càng bình tĩnh hơn. Anh không phải không sợ, chỉ là anh vốn là người bi quan, luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nên khi thảm kịch thực sự xảy ra, anh có thể giữ được sự điềm tĩnh để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Anh không chạy trốn cùng tôi sao? Cô nhìn anh, kính vỡ tan tành, ánh bình minh màu mật ong tràn vào, phủ lên đường nét của Giang từ một sắc vàng dịu dàng. Tôi phải ở lại, anh nói khẽ. Tạ Chiêu hiểu, nơi này còn rất nhiều người không có vũ khí, những người không biết sử dụng súng, phụ nữ, trẻ con và người già. Giang Từ không thể bỏ mặc họ. Anh là người có cơ hội thoát thân cao nhất, vì với thân phận pháp lý của mình, có thể bọn KS ủng bố sẽ không ra tay với anh. Nhưng Giang Từ lại chọn cách thu hút hỏa lực để cô trốn đi. Điều này còn nguy hiểm hơn nhiều, vì khi giao tranh, súng đạn không có mắt, chẳng ai quan tâm anh có phải người của viện kiểm sát hay không. Đừng lo cho tôi, giọng Giang Từ trầm thấp, dịu dàng, chúng sẽ không giết tôi đâu. Anh nhìn cô, nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cô, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Anh không có chút tự tin nào với câu nói ấy. Tiếng súng ngày càng gần. Hai người men theo chân tường đứng dậy, dùng bàn ghế làm vật che chắn, cúi người di chuyển về phía cửa bên biệt thự. Giang Từ ẩn nấp sau bức tượng đồng, quan sát khu vực gần cửa sổ. Anh chọn một vị trí bắn có lợi, vừa có thể che chắn cho đường thoát của Tạ Chiêu, vừa có thể rút lui nhanh chóng. Tạ Chiêu nắm chặt tay nắm cửa, nhìn về phía anh. Giang Từ nhẹ gật đầu. Cô bắt đầu di chuyển cẩn trọng. Anh lập tức nổ súng, dùng khẩu 17 nhắm vào những kẻ tuần tra bên ngoài, xả một loạt đạn chính xác, hạ gục vài tên đeo mặt nạ. Nhưng mục tiêu của anh không phải là giết hết bọn chúng, mà là tạo ra hỗn loạn, phân tán sự chú ý để mở ra một con đường an toàn trong chốc lát, giúp Tạ Chiêu trốn thoát. Tiếng súng vang rền nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn KS ủng bố. Tạ Chiêu tận dụng hỏa lực yểm trợ của Giang Từ, nhanh chóng nhưng cẩn thận di chuyển qua các điểm mù trong tầm quan sát của chúng. Kính vỡ vụn, mảnh gốm sứ rơi rải rác khắp nơi. Dưới sự yểm trợ của Giang Từ, cô thấy một tên KS ủng bố đeo mặt nạ bạc đang cố gắng vòng ra sau để đánh úp anh. Trong bóng tối, Tạ Chiêu lập tức giơ khẩu 19 có giảm thanh lên, nắm chuẩn và bóp cò. Viên đạn cắm thẳng vào mục tiêu, hạ gục hắn trong im lặng. Giang Từ liên tục nấp sau các bức tượng, thay đổi vị trí nhanh chóng để tránh trở thành bia ngắm. Anh tận dụng địa hình để áp chế hỏa lực, xé ra một khe hở an toàn dù chỉ trong chớp mắt. Tạ Chiêu đã trốn thoát thành công, nhưng lúc này một tên đeo mặt nạ đồng phát hiện ra cô đang ẩn mình trong lùm cây. Hắn liền nhắm vào lưng cô mà bắn. Giang Từ lập tức xoay người, nắm bắn chuẩn xác, kết liễu tên đó. Tiếng súng phía sau vang dội, nhưng Tạ Chiêu không quay đầu lại. Cô chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Càng di chuyển nhanh, xác suất bị bắn trúng càng thấp. Những bụi cỏ thô ráp cứa vào mắt cá chân cô. Tiếng súng khiến chim chóc hoảng loạn bay tán loạn trên những tán cây. Cô chạy đến một khu đất trống, ngửa mặt lên trời mở điện thoại vệ tinh. May mắn thay, tín hiệu nhanh chóng được kết nối. Tạ Chiêu thành công liên lạc được với đội cứu viện. cô báo cáo vị trí của mình rồi lập tức lao vào rừng rậm. Mặt trời vừa nhô lên phía chân trời phản chiếu lên mặt nước yên bình. Một chú nai đang cúi đầu uống nước. Những chú chim nhỏ rỉa lông trên cành cây. Cảnh vật bình yên đến lạ. Nhưng cô không dám dừng lại dù chỉ một bước. Cơ thể bị những cành cây sắc nhọn cứa vào. Máu rỉ xuống tay và chân. Chỉ đến khi vào sâu trong rừng, tim cô mới đập chậm lại đôi chút. Những tiếng đuổi bắt phía sau cũng dần biến mất. Tạ Chiêu nấp sau một gốc cây lớn, dựa vào rễ cây thở hổn hển. Ngay trước mắt cô, vài con thỏ đang đánh nhau, lăn tròn trên bãi cỏ xanh. Mặt trời kéo dài bóng cây trên mặt đất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng động vật xào xạc. Tạ Chiêu khẽ thả lỏng thần kinh, mái tóc rối bời. Cô tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Miss, ngay lúc này, một giọng nói khiến cô sờn gai ốc vang lên, là một chất giọng tiếng Anh mang âm điệu Tây Ban Nha. Cô ngước mắt lên, trên những cành cây cao có vài tên đeo mặt nạ đang ngồi, nở nụ cười nhìn cô. Quả thật cô chạy cũng giỏi lắm đấy. Khi Tạ Chiêu bị lôi trở lại đại sảnh, tất cả mọi người trong biệt thự đều đã bị trói chặt. Cô nhìn thấy Bill, Susan và những người khác, nhưng không thấy Giang Từ. Tim cô thắt lại, ngay cả cô cũng bị bắt lại. Vậy thì Giang Từ có lẽ càng không có cơ hội thoát thân. Chưa bao giờ cô mong gặp lại anh đến thế. Cô thật sự hy vọng anh còn sống. Anh là người tốt, không đáng phải chết. Tạ Chiêu chợt nhận ra, cô thực sự có thể xem anh như một người bạn. Những mâu thuẫn vụn vặt giữa họ, dưới tình cảnh sinh tử này, hoàn toàn chẳng đáng kể gì. Quý cô đây thật vô lễ. Một tên đeo mặt nạ lên tiếng. Cô ta đã phá hủy hệ thống giám sát, còn cố gắng bỏ trốn, thậm chí bắn vào người của chúng tôi. Các người đều nghĩ mình quyền thế hiển hách, cho rằng chúng tôi sẽ không dám động vào sao? Hắn chỉ vào Tạ Chiêu, nói với tất cả mọi người. Vậy thì bây giờ, chúng tôi sẽ cho các người thấy cái giá của sự vô lễ là gì. Hắn giơ tay lên, ngay lập tức, tất cả họng súng đều chĩa thẳng vào cô. Tạ Chiêu bị bao vây ở chính giữa vòng tròn chết chóc. Chỉ cần hắn ra lệnh, tất cả súng sẽ cùng khai hỏa, biến cô thành tổ ong. Thưa cô có lời chăn trối nào không? Tên đeo mặt nạ vàng hỏi. Tạ Chiêu ngẩng đầu, lưng cô thẳng tắp. Có, cô nói, các người nhìn kỹ đây. Cô giơ ngón giữa lên. Tất cả súng lập tức nhắm chặt hơn vào cô. Cô nhắm mắt lại, đặt súng xuống. Tạ Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, có chút lười nhác. Tên đeo mặt nạ đồng bước ra khỏi bóng tối. Hắn bị một bàn tay trắng trẻo, thon dài siết chặt cổ họng. Họng súng lạnh lẽo dí thẳng vào thái dương. Giang Từ đã bắt giữ thủ lĩnh của bọn chúng, lập tức thả cô ấy ra. Giang Từ ra lệnh, mọi họng súng chĩa vào Tạ Chiêu đồng loạt hạ xuống. Cẩn thận, Tạ Chiêu hét lên. Cô nhìn thấy một chấm đỏ di chuyển trên người Giang Từ. Có tay súng bắn tỉa bên ngoài cửa sổ. Anh thực sự nghĩ rằng một nhân viên nhỏ bé của viện kiểm sát như anh có thể uy hiếp chúng tôi sao? Anh nghĩ chúng tôi không dám giết anh ư? Tên mặt nạ đồng dù bị bóp cổ vẫn cười. Anh đánh giá thấp chúng tôi quá rồi. Giang Từ vẫn giữ chặt cò súng, họng súng kề sát thái dương hắn. Ý của anh là muốn tôi bóp cò ngay bây giờ? Sinh tử là điều tất yếu, sao cứ phải giãy giụa vô ích? Hắn cười nhạt. Tạ Chiêu căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ưng. Ực, đúng lúc này, một giai điệu nhạc chuông vui nhộn vang lên trong đại sảnh. Ai giết người mà không tắt chuông thế? Khi làm việc phải để chế độ im lặng, biết không? Tên mặt nạ đồng quát. Hình như là điện thoại của anh thì phải. Tên mặt nạ vàng cẩn thận nhắc. Thất lễ quá, cho tôi nhận cuộc gọi này nhé. Chắc là sếp của tôi lại có ý tưởng mới rồi. Không, Giang Từ lạnh lùng nói. Để tôi nhận. Tên mặt nạ vàng cầm lấy điện thoại. Sau một lúc, hắn ghé vào tai tên mặt nạ đồng, nói nhỏ bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngay lập tức, chấm đỏ trên người Giang Từ biến mất. Sinh tử là điều tất yếu, nhưng anh thì không cần phải chết. Tên mặt nạ đồng đột nhiên đổi giọng, trở nên cung kính. Giang Từ cau mày, ông chủ của chúng tôi vừa gọi đến mắng tôi. Hắn thở dài, tôi muốn giết anh, nhưng sếp lại không cho phép. Hắn ghé sát tai Giang Từ, thấp giọng, ngài Badron gửi lời hỏi thăm đến mẹ của anh. Ông ấy mãi mãi kính trọng bà. Cách chương.